cực hạn khủng cụ vô hạn sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com, thanh âm của thiếu nữ. Xin hãy cứu vớt cái thế giới này. Cái gì, thanh âm của thiếu nữ. Tận thế đã đến rồi. Xin hãy cứu vớt thế giới này. Trước mắt là khoảng không vũ trụ cực lớn. Tồn tại một khỏa tinh cầu màu xanh biếc. Bỗng nhiên, vô số luồng ánh sáng chiếu xuống khỏa tinh cầu này, khiến nó nổ tung, ánh lửa, tia chớp, hồng thủy, khỏa tinh cầu xanh biếc này dần dần xuất hiện các vết rạn. Cuối cùng ầm ầm hóa thành vô số mảnh nhỏ. A Hát, vương thần mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, không ngừng há mồm thở dốc, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo hắn. Lại là giấc mộng này à? Ngoài cửa sổ còn lờ mờ cảnh đêm, mặt trời còn chưa lên. Vương thần sửng sốt một hồi, trái tim đập liên hồi một lúc lâu rồi mới chậm nhịp lại. Xoa xoa trán ướt đẫm mồ hôi, cố đem cái điểm xấu trong mơ vung ra đầu. Vương thần nhìn đồng hồ trên bàn. 5 giờ 37 phút ngày 21 tháng 12 năm 2011. Còn sớm như vậy à, vương thần bất mãn lẩm bẩm. Lại nằm xuống, đây là lần thứ mấy ta nằm mơ thấy giấc mộng này rồi. Đã không còn nhớ rõ nữa. Nghĩ đến cảnh sắc khủng bố địa cầu trong mộng vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vương thần lật người qua lại như thế nào cũng ngủ không được. Sự tình trong mộng sẽ thành hiện thật sao? Vương thần yên lặng nhìn bầu trời lờ mờ ngoài cửa sổ. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, ngay cả có cái gì đi nữa thì cũng không phải là chuyện của ta. Ta chỉ là một người bình thường, những chuyện tận thế kia hãy để cho quốc gia quan tâm đi. Bất quá lời nói bảo hôm nay còn vừa vặn một năm trong dự ngôn tận thế của người Maya. Giống như vậy trong mộng vậy, thật đúng là một cái điểm xấu. Không biết lúc nào, vương thần miên man suy nghĩ rồi ngủ khi nào không hay. Vương thần, dậy đi, dù đã sắp tốt nghiệp, nhưng cũng không thể ngủ nướng như vậy đâu. Biết rồi mà mẹ, giống như vừa mới ngủ, đã nghe được thanh âm hô rời giường. Vương thần thở dài, từ trên giường bò xuống, mặc quần áo tử tế, đánh răng, mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt vài cái. Mới cảm giác được bối rối dần dần thối lui. Hắn nhìn vào gương, hiện ra một gương mặt ngây thơ trẻ tuổi. Nửa đoàn không tóc dài. Hai mắt thật to, cái mũi khéo léo, bờ môi hồng, nhìn về phía trên có chút cảm giác nữ nhi. Chỉ là gần đây bị cái cảnh trong mơ kia làm thường xuyên mất ngủ. Trong hai con mắt hiện ra nhiều tơ máu. Vương thần, năm nay 19 một tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Bởi vì còn chưa tìm được công việc phù hợp, cho nên buồn bực ở nhà, mỗi ngày đều chơi game. Lúc hắn 3 tuổi thì ba của hắn đã bị xe tông mất. Hiện trong nhà chỉ còn có hai mẹ con hắn, cầm lấy khăn mặt, lau sạch sẽ gương mặt xong. Vương thần đi vào phòng khách, trên mặt bàn đã để sẵn một ly sữa bò nóng hổi cùng một dĩa trứng chiên. Mẹ đi siêu thị mua thức ăn. Con hôm nay không phải muốn đưa tiểu mộng đi nhà ga sao? Ăn cơm xong hãy đi, để cho con gái đợi thì không tốt lắm đâu. Đúng rồi, khi về nhà nhớ đem quần áo tại tiệm giặt ủi về luôn. Vương thần lên tiếng, sau đó nghe thấy được tiếng mẹ đóng cửa rời đi. Chậm rãi thưởng thức bữa ăn sáng xong, vương thần mở cửa đi ra ngoài. Bây giờ là 8 giờ sáng, bên ngoài tuyết rơi nhiều. Sắc trời vẫn còn lờ mờ, vương thần một đường đi thẳng tới nhà của tiểu mộng, tuyết dưới chân của hắn phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, tiểu mộng với hắn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cũng không có phát sinh chuyện tình cảm động gì mà tự nhiên hai người thành người yêu của nhau. Tuy rất bình thản, nhưng mà cả hai người tựa hồ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Bất quá tiểu mộng đã tại Nam Kinh tìm được một công việc. Nên hắn cùng tiểu mộng sắp phải chia tay. Đông đông đông, mở cửa là tiểu mộng, một cô gái có dáng điệu đáng yêu. Trông thấy vương thần đến, nàng không nói gì, liền mở cửa để cho hắn đi vào. Dì Dương đâu rồi, bởi vì anh đến tiễn em, cho nên họ đã yên tâm đi làm rồi. Thế à, qua một hồi lâu, tiểu mộng nói ra, em sắp đi Nam Kinh rồi, khả năng sẽ lâu lắm mới gặp lại anh. Cho nên anh phải chăm sóc bản thân chu đáo đó. Ừm, Vương Thần nhàn nhạt lên tiếng. Lại là một hồi trầm mặc, dọn dẹp xong gì đó. Vương Thần ôm thùng giấy lên. Vóc người của Tiểu Mộng cũng không cao. Nàng cố gắng đỡ lấy thùng giấy từ tay Vương Thần rồi hai người đi từ từ ra ngoài. Khả năng về sau cũng không còn có cơ hội đi cùng nhau như vậy nữa. Chấm, trong nội tâm Vương Thần đột nhiên dâng lên cảm giác đau thương nhàn nhạt. Vì chúng ta phải tách ra, nhưng là anh cũng không được cả ngày chỉ ở trong nhà. Phải đi tìm một công việc đàng hoàng. Con gái thành thị thích con trai cầu tiến. Ừm, Vương Thần cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn chợt nghe ẩn ẩn tiếng nức nở. Quay đầu nhìn lại, trên mặt Tiểu Mộng đã chảy xuống hai hàng nước mắt. Từ lúc 5 tuổi nhận thức được, đến hiện tại đã qua 14 năm. Hiện tại em sắp rời đi. Chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao? Anh, Vương Thần trầm mặc một hồi. Trong lòng của hắn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng miệng lại không thốt được thành câu. Em một mình ở Nam Kinh, nhất định phải chú ý. Xã hội bây giờ rất loạn. Con có, đừng làm việc quá nhiều. Sức khỏe là trọng yếu nhất. Trong mắt Tiểu Mộng hiện lên một tia thất vọng. Hai người bắt taxi đi, mãi cho đến nhà ga. Hai người cũng không nói thêm một lời nào. Nhìn toa tàu dài chậm rãi rời đi. Thanh âm tin nhắn điện thoại truyền đến. Vương Thần mở ra xem. Là của Tiểu Mộng gửi đến. Chỉ có một hàng chữ. Hỗn đản, nếu anh mở miệng giữ em lại. Chấm, thì em nhất định sẽ không đi. Vương Thần liền gọi lại thì phát hiện Tiểu Mộng đã tắt máy điện thoại. Đi hiệu giặt thôi. Đứng hồi lâu trong tuyết. Vương Thần trong chớp mắt yên lặng rời đi. Hắn không phải là không muốn giữ Tiểu Mộng lại. Nhưng không biết tại sao không thể thốt ra. Công việc trong mơ này cha mẹ nàng đã tốn rất nhiều công sức mới vì nàng mà tìm được. Đại thúc, ta tới lấy y phục. Cùng thường ngày bất đồng chính là hiện tại đã sắp 10 giờ mà hiệu giặt vẫn còn chưa có mở cửa. Vương Thần gõ cửa vài cái. Lại phát hiện cửa còn mở. Vương Thần nghi hoặc nhìn vào trong phòng. Đại thúc cũng như mọi ngày đều mặc một bộ quần áo lao động. Chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đưa lưng về phía bên ngoài. Đại thúc, hôm nay như thế nào mà muộn như vậy mà còn không có mở cửa. Hơn nữa cửa cũng không khóa. À hát, đại thúc xoay đầu lại. Vương Thần trông thấy một cảnh tượng hãi hùng đến độ không thể dùng lời để diễn tả. Toàn bộ cơ thể của đại thúc đã hoàn toàn hư thối mất. Một con mắt như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Hốc mũi trống rỗng, trông thấy Vương Thần đi đến. Sinh vật này nhếch môi, trong miệng là hàm răng không đều, một chất lỏng màu vàng theo khóe miệng chảy xuôi xuống. A hát a hát a hát, đột nhiên trông thấy một gương mặt khủng bố như vậy. Trong đầu Vương Thần lập tức trống rỗng, toàn bộ tóc gáy trên người đều dựng lên, chỉ còn lại bản năng có thét lên. Quái vật rõ ràng đã không còn là nhân loại này đứng thẳng lên. Giơ hai tay hướng về phía hắn đi tới. Hắn mới phản ứng, đem một cái ghế bên người ném tới. Trong chớp mắt hướng ra phía ngoài mà chạy. Vương Thần không ngừng thở phì phò. Mới vừa rồi là ảo giác sao? Cái sinh vật kia rõ ràng mang một bộ dáng của tang thi. Làm sao có một vật như thế tồn tại trong thế giới này? Mọi thứ rõ ràng chân thật. Hình ảnh kinh khủng kia vẫn còn lưu tại trong óc của mình. Mở cửa lại lần nữa. Vương Thần chứng kiến cái con tang thi kia đang đập phá cái ghế vừa bị hắn ném đi. Chỉ thấy cái ghế rắn chắc ở trong tay con tang thi giống như là làm bằng giấy. Sau vài cái đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Sau đó tang thi cầm lên một cái chân ghế, hướng về phía cửa ra vào. Tim của Vương Thần bang bang nhảy loạn, liền tranh thủ cửa vẫn mở. Trong chớp mắt dốc sức liều mạng chạy đi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thế giới hiện thực làm sao có thể có tang thi? Đây đúng là chuyện ở trong trò chơi cùng trong tiểu thuyết xuất hiện ra. Thật sự làm cho người ta khó mà tin được. Vương Thần lấy điện thoại di động ra. Đánh số 110. Vang lên thật lâu, cũng không có ai nghe. Vương Thần về đến nhà hồn còn chưa định. Gõ cửa, nhưng không nghe thấy mẹ trả lời. Nhớ tới sự cảnh vừa mới thấy. Trong lòng của hắn lập tức lạnh lẽo, vội vàng móc ra cái chìa khóa cửa. Trước mặt hắn là mùi máu tươi nồng nặc, chỉ thấy một quái vật toàn thân tím xanh sắc, có móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn, bụng phẳng phất như phụ nữ đã mang thai tháng thứ 10. Đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong miệng đang nhai lấy cái gì? Bên cạnh nó, là một đống thịt nát, phụ cận còn có một cái tạp dề, đó chính là cái mà mẹ thường xuyên đeo. Mẹ, vương thần lập tức đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy lên, con quái vật trông thấy hắn liền nhếch môi hắc hắc cười to. Lộ ra mấy khối thịt vẫn còn dính trên kẽ răng, bỏ mặc cái chân đang cầm trong tay, hướng về hắn lao đến. Con quái vật này mặc dù không mạnh mẽ như con tang thi vừa rồi nhưng mà trình độ linh hoạt thì lại hơn hẳn. Nó thoáng cái nhảy lên chính giữa cái bàn, sau đó cao cao nhảy dựng lên, một tay bắt lấy vương thần đã ngã xuống đất, mở ra cái miệng rộng hướng đầu của hắn cắn xuống. Vương thần kinh hoàng đem ô trong tay che ở trước mặt. Chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc ô che trong tay bị quái vật này một ngụm cắn đứt. Bất quá con quái vật này hiển nhiên cũng không chịu nổi. Hắn một cái cắn đứt thân kim loại của cái ô tàn cốt đâm vào trong miệng của nó. Đau oa oa kêu to, quái vật dùng sức ném vương thần đi, đưa hắn vung đến trên tường, lại ngã rơi xuống, vương thần giãy giụa một cái liền đứng dậy. Lực lượng con quái vật này phi thường lớn, chỉ khẽ ném mình văng vào tường đã khiến cho miệng của mình phun ra bọt máu. Quái vật dùng móng vuốt cố lấy ra vật gì trong miệng. Vương thần chứng kiến, đó là một ít mảnh vỡ tàn cốt kẹt trong miệng của nó. Nhìn tạp dề cùng đám huyết nhục trên đất, trong lòng vương thần đang hoảng sợ cũng dần dần bị cảm giác phẫn nộ cùng bi thương đè ép xuống dưới. Trong hai con mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy tàn cốt còn lại trong tay. Hung hăng xong tới con quái vật mà đâm, chỉ nghe ba một tiếng, đoạn tàn cốt chém ngọt vào thân con quái vật, một chất lỏng đục ngầu từ bên trong phun ra, quái vật đau đớn hét lớn một tiếng, một cái tát đánh vào trên cánh tay của vương thần, một tiếng tiếng răng rắc vang lên, cánh tay trái của hắn mềm rủ xuống dưới, hiển nhiên đã bị gãy rồi, hơn nữa cả người cũng bay rất xa ra ngoài. Quỳ dạp trên mặt đất từng ngụm phun máu tươi. Quái vật tuy trên bụng bị tàn cốt chọc vào ra một vết thương lớn. Nhưng hiển nhiên là không đủ để khiến nó tử vong. Nó hướng về vương thần chậm rãi đi tới. Hàm răng sắc bén kêu lên ken két. Vương thần biết rõ, nếu mình không nhanh đứng lên chạy thì con quái vật này cũng sẽ đem mình ăn tươi. Giống như là đối với mẹ. Nghĩ đến mẹ thì con mắt của vương thần lại đỏ lên. Lực lượng của quái vật vô cùng lớn, một cái tát kia đã khiến toàn thân của hắn đều kịch liệt đau đớn. Thân thể của hắn không còn sức lực đứng lên, vương thần nghiêng thân thể, dùng tay phải còn có thể cử động mà nắm phích nước nóng hướng quái vật đập tới. Chỉ thấy con quái vật này chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Phích nước nóng đã biến thành từng mảnh nhỏ. Bất quá nước sôi từ trong đó rơi vãi lại lần nữa để cho con quái vật này kêu lớn lên. Màu da tím xanh bị phỏng đến độ nổi lên một tầng vết bỏng rộp. Con quái vật này lại càng thêm phẫn nộ. Nó nhảy lên, lần nữa lao vào người vương thần. Bất quá lúc này đây hàm răng của nó cũng không phải nhắm ngay đầu. Mà là ngay cánh tay của vương thần. Nó không định đem người trước mắt thoáng cái cắn chết. Mà là muốn đem tứ chi cùng thân thể của cái nhân loại đáng ghê tởm đã xúc phạm tới nó chậm rãi ăn tươi. Để cho hắn thống khổ không ngừng kêu rên, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Vương thần chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn tê dại một hồi. Đã bị con quái vật ngạnh xanh xanh cắn đứt, cái cảm giác đau đớn kịch liệt này lập tức khiến cho toàn thân hắn một hồi run rẩy. Trên trán nổi lên rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Quái vật mấy ngụm liền đem cánh tay phải của hắn nuốt xuống. Sau đó nó lại một ngụm cắn mất cánh tay trái. Vương thần tổn thương vô cùng nặng. Xương cốt toàn thân bị đánh rã rời. Nội tạng khẳng định cũng thương tổn nghiêm trọng. Hai bên bả vai trụi lùi. Trong miệng phun ra máu tươi. Cơ hồ rất nhanh sẽ chết. Ta trước khi chết, ít nhất cũng phải vì mẹ mà báo thù. Vương thần không biết từ nơi nào dâng lên một cổ sức lực. Dùng hàm răng hung hăng cắn lấy cổ của con quái vật. Con quái vật không nghĩ tới hắn đã thương tổn lớn như vậy. Mà vẫn còn sức lực nhảy dựng lên. Cho nên không kịp chuẩn bị liền bị vương thần cắn ngay yết hầu. Nó dùng sức cố ném vương thần đi. Nhưng mà vương thần dù như thế nào cũng không nhả ra. Chết cũng không nhả, vương thần dùng toàn bộ lực lượng. Hàm răng gắt gao cắn chặt cổ quái vật. Bọt máu không ngừng chảy ra. Chỉ nghe một tiếng xé rách vang lên. Một cái chân vương thần bị quái vật túm lại. Cùng lúc đó, nơi yết hầu của con quái vật cũng bị cắn xuống một khối thịt lớn. Đại lượng huyết dịch theo động mạch cổ đứt gãy phun ra. Quái vật giống giận, chỗ cổ khí quản bị cắn đoạn của nó phát ra thanh âm vỡ tan ống bể. Nó nhéo đầu vương thần, hàm răng sắc nhọn cắn lấy đỉnh đầu của hắn, cơ hồ như muốn đem đỉnh đầu của vương thần cắn trọn. Nhưng mà lực lượng hàm răng của con quái vật này càng ngày càng nhỏ. Rốt cục bịch một tiếng ngã xuống, trên mặt đất run rẩy vài cái không động đậy được nữa. Rồi chết đi, vương thần thở hổn hển, bọt máu ở khóe miệng không ngừng chảy xuôi. Vừa rồi đánh nhau với quái vật, hai cái cánh tay của mình bị cắn rơi, một cái chân bị xé toạc, xương cốt trên thân thể có lẽ cũng đã gãy không ít. Hoặc cũng vỡ vụn rồi, lại phun ra nhiều máu như vậy, chỉ sợ cũng sắp chết đi rồi. Cách chương.